Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1259, chương 1247, đại chiến tiến đến. Làm truyền kỳ Đỗ Ca vạn thưởng tăng thêm. 3000 đại thế giới bên trong Tu La thế lực ma tộc tựa hồ cũng ẩn nấp lên. Lại cũng không có đi ra, mà Tu La ma giới vùng thế giới kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhiều cường giả cảm thấy Tu La ma tộc từ bỏ công kích. Nhưng còn có một số cường giả lại cảm thấy đây là bão tố tiến đến lúc bình tĩnh. Loại an tĩnh này một khi bị đánh phá, cái kia chính là hủy thiên diệt địa. Bất kể như thế nào, hết thảy cường giả đều ở cảnh giác trạng thái. Không có người buông lỏng, ngay tại này khẩn trương trạng thái. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 600 năm. Ngân Hà nội thành, Chu Hạo một bộ phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn từng đạo kỳ dị gợn sóng chớp động. Toàn bộ thân hình tựa hồ xa vào đến vặn vẹo trạng thái. Tựa hồ cùng chung quanh hoàn toàn không hợp. Không gian đều phát sinh vặn vẹo. Hắn làm ra bản nguyên tinh thạch đạo thứ 10 kỳ dị đồ án. Ý thức chìm vào hư không. Cẩn thận cảm ngộ, dần dần. Trên người hắn khác biệt kỳ dị gợn sóng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Biến thành duy nhất một loại. Thành công. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Oanh, trong hư không truyền đến một hồi kỳ dị gợn sóng. Sau đó từng đạo tia sáng kỳ dị xuất hiện, điên cuồng tiến vào hắn trong cơ thể. Chu Hạo thân thể bắt đầu cấp tốc thuế biến. Sau 10 phút. Hết thảy gợn sóng dừng lại, thời gian pháp tắc đi đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo cảm thụ được thực lực mình, vui sướng trong lòng. Hiện tại, 15 hệ pháp tắc, hắn đã có 14 hệ pháp tắc tất cả đều đạt đến thần vương cảnh giới. Chỉ còn lại có cuối cùng hủy diệt pháp tắc, chỉ cần lại lĩnh ngộ, vậy hắn liền là 15 hệ thần vương. Tiếp tục lĩnh ngộ. Không có lãng phí thời gian, Chu Hạo thời gian phân thân tập trung ý chí, cùng với những cái khác phân thân cùng nhau nghiên cứu dung hợp pháp tắc. Đến mức cuối cùng hủy diệt phân thân vẫn tại lĩnh ngộ lấy. Hiện tại thời gian càng ngày càng nhanh vội vã, Chu Hạo không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tu La ma giới, một mảnh quy tắc vô cùng bạo loạn thế giới, trong đó hiểm địa răng đầy. Rất nhiều nơi quanh năm không thấy ánh sáng, tràn đầy tử khí, toàn bộ Tu La ma giới vô cùng to lớn, hoàn toàn có khả năng địch nổi 3000 đại thế giới. Ngàn tỷ tiểu thế giới lớn nhỏ, thế nhưng trong đó cũng chỉ có 10 phiến đại lục, mỗi một phiến đại lục đều lớn đến cực hạn, cơ hồ vô biên vô hạn, theo đại lục bên ngoài bắt đầu, đứng sừng sững ở phía trên thế lực vô số. Mà càng đi bên trong, thế lực đẳng cấp càng cao, cường giả càng nhiều, tầng tầng phân loại, bên ngoài xuất hiện thiên tài, có thể từng bước một hướng thế lực càng mạnh mẽ hơn tăng lên. Chỉ có năng lực, chính mình lấy được bồi dưỡng điều kiện sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, thiên phú không được, cũng sẽ từ nội bộ hướng ra bên ngoài đào thải, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. 10 phiến đại lục, trong đó một khối ở vị trí trung tâm, mà mặt khác 9 tòa lại vây quanh trong lúc này đại lục. Đây là Tu La ma giới khu vực trung ương, cả tòa thế giới hơn 9 thành đỉnh cấp cường giả đều ở phía trên. Ở giữa đại lục ở bên trên, một tòa cung điện khổng lồ san sát, rất nhiều đỉnh cấp cường giả ở phía dưới dục dịch, rất nhiều cung điện tụ tập tại cùng một chỗ. Lúc này một chỗ khu vực bên trong cũng chỉ có một tòa cung điện đơn độc đứng sừng sững lấy. Tòa cung điện này chung quanh không có bất kỳ cái gì cường giả. Nơi xa những cường giả kia nhìn về phía nơi này, trong mắt đều có một tia sợ hãi, không dám đến gần. Ông, bỗng nhiên, cửa cung điện trước một chút ánh sáng màu đen chớp động. Sau đó một vị nam tử thân ảnh hiện ra. Vị nam tử này thoạt nhìn rất là tuấn giật, trên đầu mọc ra song giác, chỗ trán còn có một đạo màu đen ấn ký. Tóc tùy ý xóa, lại chính là Tu La Hoàng Quân Lâm. Chỉ bất quá lúc này Quân Lâm trong mắt có xích hồng chi sắc. Thân thể khẽ run, hắn nhìn về phía bên người cung điện. Két két, một đạo tiếng vang trầm trầm. Này đạo cửa bị mở ra. Sau đó Quân Lâm đi vào. Két két, lại là một đạo tiếng vang. Này đạo cửa chính lại bị giam đóng. Toàn bộ trong cung điện hoàn toàn phong bế. Cơ hồ một vùng tăm tối. Mơ hồ có khả năng cảm giác được một chút ánh sáng. Mà bên trong cũng không có đồ vật gì. Nhưng lại có từng đạo cầu thang. Đông, đông, yên tĩnh, hắc ám trong cung điện. Chỉ có Quân Lâm đạp vào một tòa tòa cầu thang thanh âm. Tiếng bước chân của hắn không tính lớn. Tựa hồ sợ đã quấy rầy cái gì. Cứ như vậy từng bước dọc theo cầu thang. Trong bóng đêm không ngừng tiến lên. Không biết đi nhiều ít đạo cầu thang. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Mà lại càng ngày càng sáng. Một chỗ đất bằng xuất hiện ở trước mắt. Mà trên đất bằng, cơ hồ không có bất kỳ vật gì. Cũng chỉ có một đạo thủy tinh trong suốt quan tài. Quân Lâm thân thể khẽ run. Dần dần đi tới quan tài kiếng bên cạnh. Bên trong quan tài kiếng, một vị thoạt nhìn chỉ có chừng 20 nữ hài an tĩnh nằm. Nữ hài thoạt nhìn dung mạo thanh thuần, áo trắng sạch sẽ, đen nhánh búi tóc như mây chồng chất ở bên tai. Hắn lông mày hơi nhíu lấy, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Quân Lâm yên lặng nhìn xem nữ hài, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt quan tài kiếng, trong miệng mang theo ý cười. Thế nhưng trong mắt nước mắt cũng đang không ngừng trượt xuống. Tiểu Hân, ta lại tới thăm ngươi. Quân Lâm nhẹ nói ra, giống như là đôi nữ hài nói, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Đoạn thời gian trước ta cùng 3000 đại thế giới bên kia chiến đấu một trận. Lại thất bại, bất quá, coi như thất bại, đối kế hoạch của ta cũng không có ảnh hưởng gì. Ta chế định rất nhiều kế hoạch, ta từng cái nói cho ngươi nghe. Quân Lâm chậm rãi nói xong, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Ta đã sớm học xong một cái nhân sinh sống, bất quá lại không quen. Ta tổng sẽ nhớ đến ta nhóm ban đầu ở cùng một chỗ tháng ngày. Quân Lâm nhẹ khẽ vuốt vuốt quan tài kiếng, trong quan nữ tử an tĩnh nằm, không biết là có hay không nghe được Quân Lâm. Tiểu Hân, đoạn thời gian trước ta vừa nhắm mắt lại liền sẽ cảm giác ngươi tại bên cạnh ta. Ngươi nói chúng ta có thể hay không lại gặp một lần. Quân Lâm ôm quan tài kiếng, không ngừng nói gì đó. Nét mặt của hắn một hồi mừng rỡ, một hồi bi thương, nói liên miên lải nhải lấy. Một điểm không hướng bên ngoài vị kia lãnh khốc vô tình Tu La Hoàng. Một mực nói mấy giờ, Quân Lâm mới ngừng lại được. Hắn dựa lưng vào quan tài kiếng, thân thể vô lực ngồi trên mặt đất. Trên mặt có cười có nước mắt, giọt giọt nước mắt lưu lại. Thế nhưng còn chưa xuống tới mặt đất liền bốc hơi là giả không. To lớn, hắc ám trong cung điện, chỉ có một vị nam tử thấp giọng tiếng khóc vang lên. Tu La Ma giới một nơi quảng trường khổng lồ bên trên. Lần lượt từng bóng người đứng vững, này chút thân ảnh trên người tán phát ra khí thế gợn sóng đều đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Một thân thành viên số lượng lít nha lít nhít, vô số kể, chói mắt nhất không thể nghi ngờ là đứng tại phía trước nhất 19 người. Bọn họ đều là thiên cấp Tu La. Xoạt, bỗng nhiên, một chút ánh sáng màu đen xuất hiện. Sau đó một vị tóc xóa thanh niên xuất hiện. Bái kiến hoàng, hết thảy cường giả tất cả đều quỳ sát xuống dưới. Vô cùng cung kính nói. Tốt, nhân viên đã toàn bộ điều động. Hiện tại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này, nhất cử hủy diệt 3000 đại thế giới. Tu La Hoàng Quân Lâm đạm mạc nói, Dương Thiên ta sẽ dây dưa kéo lại, những nhân viên khác liền giao cho các ngươi. Vâng, hết thảy cường giả tất cả đều cung kính nói.